Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1148. Cuối cùng có thu hoạch. 4. Mới ra nước biển bộ tôm đặc biệt thích hợp làm sinh tôm mảnh. Thanh tẩy loại bỏ tôm tuyến, lột ra sử dụng sau này khoái đao cắt thành mảnh. Trong sáng tĩnh lặng, có tươi sống vị mà không mùi tanh. Nhưng người Trung Quốc đối với như vậy phương pháp ăn hứng thú không lớn. Ngao Mộc Dương dùng một loại khác hiếm thấy xử lý phương pháp. Đó chính là thiêu đốt, nhen nhóm bếp lò, cầm tôm dùng cây tham bằng trúc xuyên thấu phóng tới lửa than thượng chậm rãi nướng. Tôm khô nhanh chóng chuyển đỏ, có nước theo giáp xác khe hở ra bên ngoài chảy xuôi. Nhỏ tại không khói carbon thượng lập tức liền hóa thành một đạo khói trắng. Mang theo tươi sống vị một cỗ hướng lỗ mũi người trong toàn. Chui vào, đã nướng chín tôm cái gì gia vị cũng không cần. Hắn bóc lột xác cho Lộc Chấp Tử. Nói, dùng miệng môi thử thăm dò. Nhân lúc còn nóng ăn, một chút sẵn còn nóng. Hắn cho mình bóc lột một mảnh, đi qua nướng. Tôm thịt tuy co rút lại nhưng như cũ có 12-13cm chiều dài. Thật giống như một cây kem. Cắn rất đã ghiền, nướng chín tôm thịt so với chưng chín càng non. Cắn lấy trong miệng một nhấm nuốt. Tôm nước bốn phía bốc lên. Thời điểm này thưởng thức tài năng hoàn toàn cảm nhận được hải sản tươi sống. Lộc Vô Ngân thổi khí một bữa hung ác ăn. Trọn vẹn ăn 5 cái tôm. Này tại trên thị trường có thể bán 5-600 khối. Bất quá vùng duyên hải khu vực tôm cá tài nguyên chính là thiếu thốn. Bọn họ muốn tại biển cạn vớt thêm cát cá. Kết quả cùng ngày cũng không có đụng với loại cá này. Cũng không có vớt đến rất nhiều cái khác cá loại. Có giá trị chính là hai mạng lưới tôm. Ngoài ra như thường lệ có một chút cá chim vây ngắn cùng cá chim trắng thu hoạch đi lên. Ngược lại có thể đổi ít tiền. Buổi tối, thuyền đánh cá thả neo. Ngao Mộc Dương đặc biệt tìm dòng nước ấm đi qua hải vực tới bỏ neo. Mùa đông trên biển lạnh, đỏ điêu là ấm ôn tính cá loại. Chúng hội đuổi theo dòng nước ấm du động. Gió thổi phần phật, bọt nước tập kích. Trên biển thì có ngọn đèn dầu phiêu đãng. Thời tiết nắng ráo sáng sủa. Ban ngày gió lớn thổi đi trên biển vân thải, lộ ra bầu trời đầy sao. Đại Long đầu hiệu bong tàu là sắt thép phẩm chất. Ngao Mộc Dương ở phía trên thả cái thông khí ấm lô. Bên trong thượng củi lửa liền có cuồn cuộn liệt diễm dán vách lò phiêu đáng. Nóng hôi hổi, đại gia hỏa tụ cùng một chỗ sưởi ấm. Có người đã nói, Lộc lão sư, ngươi đây là lần đầu tại trên biển qua đêm à? Này cảnh biển thế nào dáng? Lộc Chấp Tử cười yếu ớt nói. Rất tốt, rất đẹp. Ngao Mộc Đông cho mấy người phát tiểu bầu rượu. Nói, này có cái gì đẹp? Sóng biển cuồn cuộn, gió lạnh rầm rầm, nhiều không thoải mái. Còn là đợi trong nhà tối thoải mái. Đúng vậy nha, nơi này có cái gì? Buổi tối tối như mực. Liền đỉnh đầu còn có chút đốm đốm. Này không có gì lực nha. Lộc Chấp Tử lắc đầu. Chỉ vào xa xa mấy chỗ nhanh chóng ánh lửa nói. Đây không phải còn có đèn trên thuyền chài sao? Nàng trầm ngâm một chút. Còn nói thêm. Tháng đen sóng lật giang hạo miểu. Thuyền con hệ lãm thùy dương diều. Lưới đánh cá hoành giang ngọn đèn dầu ồn ào. Hồng ảnh theo. Rõ ràng xích bích hồi kinh sợ chảo, phong tĩnh vân thu thiên giống như quét, mộng nghi đang ở Tam Sơn Đảo, di động thế công danh ngày nào, từ xây ngược lại, đả lầu mặt trời đỏ ngàn nham hiểu, đây là một đầu cũng không thường thấy từ, Ngao Mộc Dương đều chưa từng nghe qua, huống chi những người khác, nhưng Lộc Chấp Tử thường xuyên mang hài tử ngâm thơ niệm từ. Nhà từ cực kỳ rõ ràng, mà lại rõ ràng, tiết tấu cảm ơn 10 phần. Đại quê mùa nhóm như cũ cảm ngộ được này từ trong ý cảnh. Ngao Mộc Đông uống miệng cao lương tửu rồi nói ra. Về sau ta nếu là có hài tử, nhất định đưa hắn đi đi theo Lộc lão sư hảo hảo học. Này có người làm công tác văn hóa nói cái gì cũng tốt nghe. Cẩn thận ngươi thành Ngao Mộc Khang. Thứ hai, Ngao Đại Quốc cười. Ngao Mộc Khang mỗi ngày cùng nhi tử Ngao Tiểu Tuấn trong thôn đấu trí so dũng khí. Liền tại bọn hắn rời bến biết được vợ chồng hai cái vẫn đuổi theo đánh nhi tử kia mà. Ngao Mộc Dương nghe ngóng qua, là Ngao Mộc Khang vợ chồng cãi nhau, Ngao Mộc Khang con dâu muốn đánh hắn. Hắn linh cơ khẽ động liền chơi cầm buồn nôn, nói con dâu ngươi đánh ta tay ngươi cũng đau, như vậy lòng ta đau. Ngao Mộc Khang con dâu nghe lời này liền cười, vốn cãi nhau hẳn là như vậy chấm dứt. Kết quả, Ngao Tiểu Tuấn sau khi nghe được tìm ra một cái chài cán bột cùng một cái chổi phân biệt đưa cho hắn cha mẹ, nói vậy dạng các ngươi ai tay cũng không đau. Vợ chồng hai người đằng sau sẽ cầm chài cán bột cùng cái chổi truy đánh Ngao Tiểu Tuấn. Buổi tối, Ngao Mộc Dương trên thuyền hạ lưỡi câu. Đây là quy củ cũ. Đêm lưỡi câu thường thường có thể câu lên cá lớn. Sau lưỡi câu chính là tìm vận may. Nhưng dù sao gác đêm trách nhiệm người không có chuyện gì. Vậy nhìn xem lưỡi câu hảo. Mặt khác, gác đêm trách nhiệm người còn phải không ngừng hướng dưới thuyền trong nước ném tôm nhỏ, thịt nát cùng bánh mì khang. Đây đều là đỏ điêu đồ ăn, để hấp dẫn điêu cá tới gần. Ngao Mộc Dương đang ngủ, sau đó bên ngoài có người rầm rầm rầm gõ cửa. Hắn còn buồn ngủ hỏi, ai a? Bên ngoài vang lên Ngao Mộc bằng thanh âm, Long Đầu, mau đến xem, chúng ta câu đi lên qua tịch cá. Nghe xong lời này, Ngao Mộc Dương trở mình lên, đẩy cửa ra muốn đi ra ngoài. Khoang thuyền cửa vừa mở ra, một cỗ gió lạnh trước mặt mà đến, cứng rắn lại bắt hắn cho đỉnh trở về, làm cho hắn không thể không trên thuyền áo lông. Đợi đến hắn đi đuôi thuyền, thấy được hai cái cá lớn trên thuyền nhảy đáp. Này hai cái cá thân thể dẹt, hiện ra trưởng hình bầu dục. Nhìn lên đầu tròn tròn não tròn thân thể, bề ngoài lân phiến hiện ra sâu cạn không một hồng sắc, liền vây cá cũng là hồng sắc, cái đầu đều tại nửa mét trên dưới, chính là đỏ điêu. Một lần câu đi lên hai cái điêu cá, Ngao Mộc Dương liền bôi cầm cái mũi nói, đem tất cả hỏa kêu hạ xuống, ta đi vào trong biển nhìn xem tình huống, chuẩn bị hạ lưỡi câu dây thừng. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đụng với hồi du tại biển cạn điêu bầy cá. Điêu cá trở lại thâm hải hội phân tán sinh tồn, lấy tiểu quần tồn tại, nói lên cũng có chút ý tứ. Đỏ điêu một khi thành tiểu quần, vậy chúng nó lấy một hai chục mảnh cấu thành một gia đình. Một chồng nhiều vợ, một cái tộc đàn chỉ có thể có một mảnh hùng cá. Nếu như hùng cá chết, kia dùng không bao lâu, cường tráng nhất cái kia cá mái liền sẽ biến thành hùng cá. Thay thế trượng phu đi tiếp tục sủng hạnh cái khác cá mái. Như vậy, muốn đại lượng vớt đỏ điêu phải đều chúng gần sát bờ biển thời điểm. Thời điểm này chúng hội tụ thành quần, sống mái hỗn hợp, lấy cầu lớn nhất khả năng đi kéo dài hậu đại. Ngao Mộc Dương cởi áo khoác mặc vào cao su nước dựa vào xuống nước. Lộc Chấp Tử ở phía sau lo lắng dặn dò, ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng cậy mạnh nha, mùa đông buổi tối xuống biển, đây chính là liều mạng, mười dặm bát thôn trừ Ngao Mộc Dương tìm không được một cái khác có thể làm như vậy. Ngao Mộc Dương xuống nước, lập tức phóng ra kim tích đem hổ cho gọi qua, đợi đến hổ thời điểm, hắn phóng tầm mắt nhìn về phía bốn phía, nơi này nước không quá sâu. Chỉ có 30 đến 40 mét, cho nên hắn có thể liếc nhìn đáy biển, nhưng xung quanh không có đỏ điêu quần bóng dáng. Hẳn là bầy cá từ dưới thuyền đi qua, có hai cái cá tham ăn cái ăn bị lưỡi câu cho bổ. Kia hai cái cá liền giằng co, cầm bầy cá cho dọa chạy. Hắn lúc này thả neo lúc sau đã đo đạc qua dưới nước dòng nước ấm phương hướng. Vì vậy hắn liền cho hổ hạ mệnh lệnh. Hổ ngược dòng tìm hiểu dòng nước ấm phương hướng nhanh chóng du động lên. đỏ điêu đuổi theo dòng nước ấm mà du động. Như vậy chúng một khi chấn kinh chạy trốn, tất nhiên vẫn sẽ ở vào dòng nước ấm bên trong. Con cá này du động tốc độ rất nhanh. Hổ một phen truy kích, Ngao Mộc Dương rốt cục tới thấy được bầy cá bóng dáng. Chỉ thấy mấy trăm mấy ngàn mảnh hồng sắc lớn nhỏ cá tụm quanh cùng một chỗ du động. Ngao Văn Sương nói không sai, bọn họ lần này vận khí tốt, quả nhiên đụng với qua tịch bầy cá. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.